Chương 926, Khủng bố nữ vương 22. Lam Song Song ngày thứ nhất đem trùng tử khuynh đảo tại an toàn khu phía ngoài thời điểm, canh chừng an toàn khu phụ trách đăng ký nhân cùng an toàn khu thủ vệ đại binh nhóm đều trợn tròn mắt, nhìn trước mặt thật cao trùng tử núi, một đám cầm đều muốn đập dưới đất. Trông coi an toàn khu cổng sĩ quan cũng có chút ngộng nhìn trùng tử núi, không đợi hắn mở miệng hỏi, Lam Song Song nói thẳng, ngươi thông chi một chút đặc biệt hành động đội đội trưởng Phan Từ Bình, liền nói này đó trùng tử là một tên là Lam Song Song đưa cho hắn, để cho hắn thu làm như quân đội dự trữ lương đi. Lam Song Song hoàn toàn không lo lắng quân đội không biết trùng tử là có thể ăn. Phải nói quân đội mới là người thứ nhất phát hiện trùng tử là có thể dùng ăn, cũng là người thứ nhất bắt đầu thu thập trùng tử làm dự trữ lương thực. Đồng dạng, quân đội chém giết trùng tử tốc độ cũng là nhanh nhất, nhưng là mỗi lần thu hoạch cũng liền bất quá cùng Lam Song Song cho này đó trùng tử không sai biệt lắm. Nhưng kia là vài trăm người thành quả Lam Song Song cũng không để ý quan quân này ý tưởng, đem trùng tử tháo xuống sau liền rời đi an toàn khu tiếp tục giết trùng tử đi, lưu lại. Một đội hưng phấn đại binh nhóm đem trùng tử phân loại thu được khố phòng đi. Từ lúc một ngày này sau, mỗi ngày buổi tối, Lam Song Song liền đem mình chém giết một ngày giết chết có thể ăn trùng tử đưa đến an toàn căn cứ cửa đi. Một lúc sau, người giữ cửa cũng đã thói quen Lam Song Song mỗi ngày đưa một ngọn núi trùng tử làm dự trữ lương sự. Này đó trùng tử tuy rằng hung hãn, nhưng thịt chất là thật tốt, chiên xào phanh chiên, nướng hầm canh đều có thể. Hơn nữa thịt chất các có phong cách lại đều thập phần mỹ vị, một chút cũng không có bản địa nguyên sinh trùng tử loại này mùi lạ, chính là không thích ăn trùng tử nhân cũng thích ăn. Cũng liền Lam Song Song ánh mắt xem trọng không hơn, đối với người khác mà nói đây là so heo bò dê thịt còn ăn ngon thịt, vì sắp đặt Lam Song Song đưa đến trùng tử, an toàn cửa trụ sở còn đặc biệt dọn ra một khối đất trống, làm Lam Song Song mỗi lần tới đặt trùng tử địa phương, hơn nữa mỗi lần Lam Song Song đưa qua trùng tử sau. Sở hữu đại binh đều sẽ kính lễ cảm tạ Lam Song Song. An toàn khu dân cư quá nhiều, cho dù có dự trữ lương, đang bận tại xây dựng, còn không có biện pháp cũng không có thổ địa đại diện tích gieo trồng dưới tình huống. An toàn khu đồ ăn áp lực vẫn là rất lớn, mỗi ngày tất yếu phải cẩn thận phân phối đồ ăn, bảo đảm không có một tia lãng phí. Hiện tại có Lam Song Song đưa đến này đó trùng tử, an toàn khu đồ ăn áp lực liền đại đại chậm lại. Hai ngày nay an toàn khu lại phát hiện hai loại kiểu mới trùng tử, đương nhiên xuất hiện hai cái mới loại hình trùng tử đối Lam Song Song mà nói không có cảm giác gì, đều là như nhau giết, nhượng Lam Song Song coi trọng là, cái này hai loại trùng tử, cùng kim trùng cái kềm, đều là cực phẩm mỹ vị đồ ăn, ăn một lần liền làm cho Lam Song Song khó có thể quên. Cái này hai loại trùng tử một loại là tuyết trắng thịt trùng, thịt này trùng mình cực lớn chừng 5-6 mét trường, thô như nước lù. Nó không có gì lực công kích, chính là thuần côn trùng có hại, hơn nữa không kén ăn, chỉ cần là thực vật, cái gì khẩu vị đều có thể ăn. Nhưng mà cái này trùng tử sức ăn có chút lớn, một ngày có thể cắn rớt một khỏa to cửa miệng trên cây, là thật sự làm khỏa đều ăn sạch, liền chôn dưới đất nhỏ nhất tiểu bộ rễ đều sẽ bị cái này trùng tử lật ra đến ăn luôn, đối thực vật nguy hại đại doa người. Ngay từ đầu bởi vì này trùng tử không công kích nhân. An toàn khu ra săn bắn quân đội đều còn không thế nào để ý, đợi đến ý thức được cái này trùng tử nguy hại sau. Tất cả mọi người sợ choáng váng, cái này nếu là mặc kệ đi xuống đồ chơi này còn không đem toàn bộ tinh cầu đều cắn không có. An toàn khu lập tức xuất động nhân thủ, toàn lực bắt trùng tử. Đừng nhìn cái này trùng tử trắng trẻo mập mạp còn không cắn nhân, giống như rất tốt xử lý, thật chống lại liền biết, tầng kia giống như trong suốt giống nhau ra là tương đối có dẻo dai. Đao chặt không ra, súng đánh bất nhập, gặp được công kích đồ chơi này liền đem toàn bộ thân mình vo thành một đoàn, cùng đem đầu lui vào trong xác rùa giống nhau, làm cho người ta không biết nên từ đâu xuống tay. Cũng chỉ có Lam Song Song có bản lãnh kia đem cái này trùng tử làn ra cho tay không phá vỡ, bất quá Lam Song Song cũng không thể nhìn chằm chằm cái này trùng tử giết, dù sao Lam Song Song sức chiến đấu, làm loại này không có sát thương lực trùng tử quá lãng phí. Nàng chủ yếu tác dụng vẫn là giết vài lực sát thương đại trùng tử, giúp an toàn khu giảm bớt áp lực. Không thể dựa vào Lam Song Song, cuối cùng mọi người chỉ có thể đem cái này trùng tử toàn bộ chuyển về an toàn khu đi, dùng laser đao cắt mở cái này trùng tử thân thể, bất quá mở ra trùng tử sau mọi người mới phát hiện, cái này trùng tử thịt thậm chí có nhàn nhạt thanh hương hương vị. Hơn nữa trùng thịt cũng là lóng lánh trong suốt, nhìn liền thập phần ngon miệng bộ dáng. trải qua chuyên gia thí nghiệm chứng minh không độc có thể ăn sau, an toàn trong khu trực tiếp liền làm một trận nướng trắng mập trùng tử thịt. Chờ trùng tử thịt nướng sau, nhất thời phát tán ra một cổ đặc sắc hương, hương khí bên trong còn mang theo nhàn nhạt thanh hương hương vị, nhập khẩu cực kỳ mỹ vị, hơn nữa một chút cũng không có loại thịt chân miệng cảm giác, thật là mỹ vị đến không cách nào hình dung. Loại này rõ ràng béo trùng tử toàn thân đều là thịt, chỉ có chính giữa một cái từ đầu thông đến đuôi bùn chẳng không thể ăn, còn dư lại thịt đều có thể ăn, có thể nói ra thịt lượng là thật lớn, nếu không phải cái này trùng tử rất ham ăn, nuôi nấng không hợp tính, an toàn khu đều muốn chăn nuôi cái này trùng tử làm như dự trữ lương. Trừ cái này rõ ràng béo trùng tử, còn có một loại là cái đen thui trùng tử, không có rõ ràng trùng tử đại, chỉ có một người cao mình, cũng là thuần côn trùng có hại. Hơn nữa cái này trùng tử chuyên môn thai hoa hoa. Cái này trùng tử sức ăn ngược lại là không đại, bởi vì nó nội tạng rất nhỏ, lại không thích động, tiêu hao cũng tiểu nhưng là nguy hại lại một chút không thể so rõ ràng trùng tử tiểu bởi vì này trùng tử đem hoa đô ăn, liền ảnh hưởng cây không thể kết liễu. Cái này trùng tử số lượng so rõ ràng trùng tử nhiều, đồng dạng hảo chém giết, chính là da có điểm dày, bên trong thịt không có rõ ràng trùng tử nhiều. Nhưng mà đồng dạng mỹ vị vô cùng, loại này trùng tử thịt đặc biệt có ăn đầu, nhổ ra đi nội tạng sau liền có thể nấu ăn ăn, hơn nữa còn là càng ăn càng thơm loại này, chính là ăn dễ dàng quai hàm đau. Từ lúc phát hiện cái này hai loại trùng tử thịt cùng kìm trùng cái kèm là tuyệt đỉnh mỹ vị sau, Lam song song nhìn đến cái này hai loại trùng tử liền giữ vững tuyệt không vông tha thái độ. Bởi vì rõ ràng trùng tử cùng đen trùng tử đều là sức chiến đấu yếu gà trùng tử. Lam song song bắt thời điểm đều là trực tiếp dùng thiên ti nhiêu cuốn lấy liền hướng trong không gian ném, trong không gian không có thời gian, cũng không có bất cứ nào không khí, này đó trùng tử đi vào liền lập tức chết căng trọn, đợi đến muốn ăn thời điểm lấy ra, tùy thời đều là vừa chết mới mẻ trạng thái, tuyệt sẽ không hư. Lấy Lam song song sức chiến đấu, nàng chính là vừa đi vừa qua thuận tiện bắt trùng tử, mỗi ngày cũng là một cái cực kỳ khả quan số lượng. Nếu không phải vì cho an toàn khu lưu lại một chút, nàng có thể đem cái này hai loại trùng tử cấp bao trọn. Vì có thể nhiều làm chút trùng tử dự trữ, Lam song song cố ý đem mình không gian hảo hảo dùng lực lượng lại mở rộng một phen, còn tế luyện thành có thể theo linh hồn trói định tùy thân không gian. Phải nói trải qua Lam song song vài lần tế luyện, cái này đổi đến không gian đã là cái bán thần khí, có thể trói định linh hồn theo Lam song song xuyên qua thế giới.